Chú giả em yêu, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trợ lý báo cáo rõ những gì người của họ đã cho ra được, Cố Thành tức đến phát điên. Ông ta đập phá đồ đạc trong thư phòng như bão quét, làm trợ lý sợ hãi vội vã chạy ra ngoài. Hôm nay chủ tịch của anh ta không đi làm đã đành lại phát điên bảo anh ta tìm và tra ra các camera trong khách sạn hôm sinh nhật. Khi anh ta đến báo cáo thì chủ tịch lại nổi giận. Phận làm việc cho chủ anh ta cũng chẳng dám nhiều lời. Chỉ đơn giản làm cho xong, nào ngờ chút nữa là bị liên lụy. Nhìn camera ngay tầng đó, trước căn phòng 69 hôm ấy vậy mà lại có rất nhiều người đứng xem. Trong đó còn có anh em nhà họ Lục. Rõ ràng ông ta cho người bỏ thuốc vào rượu của Lục Hải, nhưng tại sao người chịu lại là ông ta và con gái? Trăm tính ngàn tính cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng như thế. Nhìn vào đoạn video, thấy nhóm người kia đã tản đi, thế quái nào lại còn ở lại hai tên đi vào phòng chốt cửa? Vậy chẳng phải hôm đó không chỉ có ông ta và tên kia mà còn có thêm hai gã nữa sao? Thất kinh khi nghĩ tới con gái, tay ông ta cuộn chặt thành nắm đấm, nghiến răng ken két. Chưa biết cách nên đối diện với con gái ra sao thì điện thoại ông ta liền có thông báo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Vậy mà lại là hộp thư được gửi đến. Bên trong hộp thư vậy mà lại là số hình ảnh đáng xấu hổ kia. Từng ảnh, từng góc chụp rõ tới mức cái gờ ẩy của ông ta vẫn còn nhét vào tư m, ật của con gái phủ đầy t, in d, ịch. Hình ảnh nóng bỏng mắt kia còn được kẻ gửi nhắn kèm nội dung. Muốn có số ảnh thì hãy chuyển vào tài khoản 012xxxx này 1 tỷ trong hôm nay. Nhìn số tiền bên kia đưa ra, ông ta sầm mặt. Cho dù có chuẩn bị, ông ta cũng không đào ra 1 tỷ nhanh như thế trong một ngày. Không để ông ta kịp suy nghĩ, bên kia đã nhắn thêm. Nếu ông không chuyển, tôi liền tung mớ ảnh này lên mạng với dòng tin. Cha ruột và con gái đấy. Lần này ông ta bị một vố đau như thế. Đã làm ra chuyện không bằng cầm thú, lại còn bị tống tiền. Cớ sao bao nhiêu sắp xếp của ông ta lại phản vệ như thế? Đáng lẽ ông ta đã có 10 cổ phần Lục thị, để con gái cưng thành công gả vào Lục gia an ổn cả đời làm bà Lục. Vậy mà cuối cùng thì sao? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tức giận khiến ông ta thở phì phò, đôi đồng tử đỏ lừ răng răng tơ máu. Chỉ sau một đêm vui ét ướng mà ông ta như già đi chục tuổi. Dáng vẻ cao lãnh thường ngày đều bị gió cuốn đi. Ngẫm nghĩ lại một chút, kết nối vài sự việc lại với nhau, ông ta liền nhẩm ra vài sự việc. Nghe tin ba mình ngoại tình lại không để tâm. Cổ phần giao nhận thất bại. Lại thêm chuyện sai trái bị người ta túm được kia. Hình như đều có người giở trò. Cứ nghĩ tới anh em nhà họ Lục là ông ta lại phát điên. Đập phá đồ đạc ở thư phòng, từng âm thanh loảng xoảng của các chiếc bình thủy tinh vỡ vụn vang lên. Ông ta mặc kệ phát tiết xong liền đi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng con gái, ông ta trở nên thấp thỏm lo âu. Vẻ mặt điên cuồng khi nãy hoàn toàn biến mất. Cốc, cốc, cốc, Như Ý, mở cửa cho ba. Con gái, ba, có chuyện muốn nói. Tiếng khóc thút thít trong phòng làm ông ta cuộn tay thành nắm đấm. Những người đã đẩy ông ta vào hoàn cảnh này, ông ta thề sẽ không bỏ qua. Từng người một, ông ta nhất định lôi ra cho bằng sạch. Cố Như Ý vẫn ấm ức khóc không mở cửa. Cô ta cảm thấy bản thân mình thật đốn mạt. Dù hay tụ tập ăn chơi sa đọa, dù đó không phải là lần đầu, nhưng cô ta trăm ngàn lần cũng không muốn người đó là ba mình. Vậy mà cô ta lại thản nhiên thản nhiên hưởng thụ, còn bị ba bê ấn vào trong. Sự thật này làm cô ta bàng hoàng, quá là nhục nhã. Thấy không thuyết phục được con gái mở cửa, ông ta khẽ thở dài, nói vọng vào, con đừng tự trách, tất cả là tại ba. Con mau xuống ăn gì đó đi, đừng để bị đói. Ba hứa với con, ba sẽ xử lý chuyện này, cho con toàn quyền quyết định. Nói rồi ông ta bước nhanh xuống lầu, tay với lấy điện thoại bấm số. Phải, là tôi muốn các anh. Hai tên ngày hôm đó thản nhiên ngồi quán ba thong thả uống rượu bên cạnh người đẹp. Đúng là chả bằng cô ta chút nào cả. Đúng là vừa đẹp, Dáng ngon lại còn đê, âm đờ, ãng như đờ, yếm vậy. Tên ngồi bên cạnh không khỏi cười ha hả. Người ta là thiên kim tiểu thư Cố thị đấy. Ha ha, thiên kim thì sao chứ? Không phải đều bị chúng ta CS ơi qua à, đã vậy cô ta còn cân 4. M, á, nó nghĩ lại thôi đã C, ứng. Vừa nói hắn ta vừa đưa chiếc lưỡi ghê tởm ra ngoài quét qua môi cô gái phục vụ bên cạnh. Bàn tay không thành thục chui vào váy cô ta sờ mó rồi nhanh chân làm việc mặc kệ bạn mình và cô gái bên kia cũng đang có mặt. Để cô gái thoải mái đung đưa nhún nhảy trên cơ thể mình. Hắn ta thỏa mãn bóp mạnh bầu ưng. Ực, ha ha a a s, ướng thật. Dầm, âm thanh lớn kèm theo là cửa phòng đã chốt khóa cẩn thận bị đạp tung ra làm bọn họ trợn mắt nhìn. Cô gái đang nhún nhảy sợ quá vội nhảy xuống khỏi người gà. Túm váy chạy vọt ra ngoài. Nhìn mấy tên áo đen cao to lực lưỡng đang chị ép. Úng vào mình làm hai gã sợ trắng mặt. Cây gờ, ấy đang xê, ứng cũng không khỏi sợ hãi mà teo tóp cục đầu. Hắn nhanh tay cất đi của quý sau lớp quần. Nhìn về phía mấy kẻ kia hỏi. Các người là ai? Một tên áo đen trong nhóm thả lỏng tay ép, úng nói. Mày không cần biết bọn tao là ai. Mày chỉ cần biết có người muốn mạng tụi mày và trả cho bọn tao không ít. Lúc này hắn mới ngớ người vỡ lẽ cái người bọn kia nói đến là ai. Ha ha ha, lão già họ Cố đó đúng là nhanh tay. Chỉ mới gọi điện tống tiền buổi sáng. Buổi tối đã thuê người khử họ rồi. Dù gì cũng có chút tiền. Hắn thẳng lưng nói. Bọn mày muốn tiền, bọn tao có thể cho. Chỉ cần tha cho tụi tao. Bọn mày muốn bao nhiêu cũng được. Tên áo đen kia nhìn hắn rồi lại trao đổi gì đó với mấy tên còn lại xong khẽ lắc đầu. Tiếc quá, không được rồi. Hai bọn mày mau đi cùng tao. Nếu không tao bê án. Bị dùng ép úng dí vào đầu ép buộc. Hai gã sợ hãi không tình nguyện vẫn phải trì trệ đi theo. Nhìn thấy anh em mình đã dẫn người đi. Tên áo đen thong thả gửi đi tin nhắn. Người đã bắt được rồi. Cách chương.